Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1306, chính xác không sai. Hai người đánh vỡ lan can thanh âm thoáng đưa tới điểm gây rối, thì cũng chẳng có gì trở ngại. Phần lớn người đều tưởng nơi này lan can hư thối, đưa tới hai cái dựa lan can ngắm sao vô tội người qua đường. Không phải cẩn thận rớt xuống, hai người nhìn qua cũng không còn cái gì tổn thương. Chí ít, bề ngoài là không có cái gì tổn thương, cho nên việc này liền cũng liền tính như vậy. Lão bản còn thêm vào tặng mấy két bia đồ uống đi lên, làm cho mọi người uống thật thoải mái. Bạch Vũ một bộ người không có sao bộ dạng, cùng mọi người cười nói. Hạ Tân cũng trở về Trúc Hiểu Huyên bên người, như nhau phía trước an tĩnh uống rượu. Tuy là sắc mặt hai người đều có chút hồng, cũng chỉ bị coi thành là bởi vì uống rượu quá nhiều. Không ai biết hướng hai người bị thương địa phương muốn. Tiệc rượu vẫn duy trì liên tục đến hơn 9 giờ, mọi người mới lần lượt tan cuộc. Lão bản kiên trì nói hắn mời khách, chính là hy vọng Bạch Vũ cùng Hạ Tân không muốn đề cập hai người té lầu chuyện. Bất quá Bạch Vũ càng kiên trì tính tiền, bởi vì này cũng không quan lão bản chuyện. Cuối cùng, vẫn là Bạch Vũ càng kiên trì một điểm, thanh toán hơn 1 vạn tiền thưởng. Tiệc rượu trong lúc, Bạch Vũ lại không thấy Hạ Tân liếc mắt, cũng không còn cùng Hạ Tân nói thêm câu nào. Hạ Tân cũng như vậy, hai người vẫn duy trì không liên quan tới nhau trạng thái. Tản tiệc rượu, kỳ thực, Hạ Tân cũng không biết mình tại sao liền không nhịn được đối Bạch Vũ xuất thủ. Tuy là cùng Bạch Vũ cùng nhau hoạt động thiếu, bất quá hắn nhưng là vẫn đem Bạch Vũ làm bằng hữu, làm bạn cùng phong, huynh đệ. Hắn cảm thấy Bạch Vũ cùng những người khác không giống với người là rất tốt, tuy là thỉnh thoảng sẽ khiến người ta cảm thấy hắn có một cái chính hắn thế giới, luôn là cùng còn lại nhân cách cách không vào. Dù cho mọi người đứng chung một chỗ, hắn cũng giống như đưa thân vào mặt khác cái thế giới một dạng. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại Hạ Tân cảm thấy Bạch Vũ là người tốt. Mặc kệ thế nào, Hạ Tân đều là sẽ không đối với bằng hữu động thủ. Hắn mới vừa cũng là xuất thủ hết, mới phản ứng được. Hạ Tân suy nghĩ cẩn thận muốn, cảm thấy, e rằng, khả năng, đại khái, có như vậy điểm bị Bạch Vũ chọt trúng chỗ đau a. Cho nên, đầu có chút hỗn loạn. Đương nhiên, còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì mình cũng liên lạc không được Tuyết Đồng. Hắn dĩ nhiên có thể buông lỏng liên lạc với. Hơn nữa, nghe Tuyết Đồng giọng của, cảm giác hai người quan hệ rất tốt dáng vẻ. Điều này làm cho trong lòng mình có như vậy điểm khó chịu. Kiêm đố kỵ a, thẳng đến yến hội kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Hạ Tân nỗ lực vẫn duy trì bình thường dáng vẻ, ôn nhu cười, đối với Trúc Hiểu Huyên nói rằng, ta đưa ngươi trở về phòng ngủ a. Tốt, Trúc Hiểu Huyên mỉm cười gật đầu. Bởi vì uống hết đi chút rượu quan hệ, hơn nữa sắc trời rất khuya, khiến cho người có chút buồn ngủ. Dọc theo đường đi, hai người tùy ý hàn huyên chút không quan trọng sự tình. Liền đến nữ sinh phòng ngủ, Hạ Tân cười nói câu, ngủ ngon. Liền cùng Trúc Hiểu Huyên chia tay. Chỉ là, tại chuyển người trong nháy mắt, nụ cười trên mặt liền cứng lại rồi. Dù cho ngoài miệng đang cười, trong lòng cũng là rất trầm trọng. Hắn hiện tại nơi nào còn có thể cười ra tiếng. Hạ Tân mặt không thay đổi đi tới trường học cửa, một mình bước chậm ở hắc ám không người đầu đường, trong đầu xoay tròn các loại các dạng ý niệm trong đầu. Đèn đường mờ vàng đưa hắn bối ảnh càng kéo càng dài, sau đó xa nhau hai cái, tiếp lấy lại hợp lại cùng nhau. Như vậy tuần hoàn nhiều lần, chợt có mấy con phi nga đi ngang qua đỉnh đầu của hắn. Đối với hắn cái này người đi đường xa lạ cũng không còn nửa điểm hứng thú, thậm chí sẽ không nhìn nhiều hắn liếc mắt, trực tiếp liền bay qua. một đầu nhào tới cái kia nóng bỏng trên đèn đường, đụng đầu rơi máu chảy, sau đó ngã nhào trên đất, chết không oán không hối. Hạ Tân dừng lại cước bộ, cứ như vậy ngồi ở dưới đèn đường trên băng ghế dài, ngơ ngác nhìn mấy con phi nga dưới ánh đèn đường xoay quanh. Chợt có một con nhào lên, trong chốc lát liền rớt xuống. Hắn cảm thấy đang bay nga trong thế giới thật tốt, xưa nay sẽ không có còn lại cơ trí phi nga đứng ra chỉ vào nó nói không thể dập lửa, như ngươi vậy là sai, không đúng, như vậy sẽ chết. Nhưng mà thiêu thân lao đầu vào lửa, đây là nó cuộc đời số mệnh, không phân đúng sai, chỉ là bởi vì muốn làm liền làm, vô cùng đơn giản, phổ thông truy tầm số mệnh trọn đời, không có gì dư thừa phiền não, mà chính mình cũng không giống nhau. Hạ Tân một bên ảo não cùng với chính mình làm sao sẽ không nhịn được xuất thủ, một bên lại chán ghét bị người chỉ trích. Hắn minh minh bên trong là biết mình sai lầm, hắn đã sớm muốn uốn nắn sự sai lầm này, đã sớm muốn cùng những người khác nói rõ ràng, nhưng hắn không có làm như vậy, vẫn không làm được. Đạo lý hắn đều hiểu, hiểu cùng làm cũng là hai việc khác nhau, không cần phải người khác đứng điểm cao tới chỉ trích chính mình. Hạ Tân muốn phản bác nói, ngươi cũng là một đại thiếu gia a, ngươi lại biết tình huống của ta sao? Hắn nhớ phản bác nói, ngươi đừng nói không đau eo. Hắn còn muốn phản bác nói, ngươi biết có thân nhân là một kiện hạnh phúc dường nào, cỡ nào ngoài tầm với sự tình sao? Ngươi biết cái loại này tuyệt vọng trùng trằn trọc, nhưng không có nửa điểm hy vọng tuyệt vọng sao? Nhưng hắn cái gì cũng không thể nói ra khỏi miệng. Đây hết thảy tất cả đều không phải là chính mình giấu giếm cùng lừa dối mượn cớ. Hạ Tân rất rõ ràng, Bạch Vũ trên người có một cỗ quân tử khí chất, hắn không đi chiếm Lý Liên Tinh bất luận cái gì tiện nghi, hắn sẽ không phía sau dùng đao tử, sẽ không dưới âm thủ, những thứ này là hắn cùng chính mình không cùng một dạng địa phương. Hắn sớm biết chuyện của mình, hắn kỳ thực hoàn toàn có thể đem việc của mình nói ra, chí ít đi nói cho Tuyết Đồng, nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn là quân tử, hắn không phải dính vào chuyện của mình, không phải dính vào chuyện riêng của mình. Dù cho hắn nhưng thật ra là thích Tuyết Đồng, cũng không hề làm gì cả, ngày hôm nay sẽ cùng tự, có một bộ phận là vì Tuyết Đồng, cũng có một phần là vì mình. Hắn không hy vọng chính mình lại sai xuống phía dưới. Chính như Bạch Vũ nói, đổi thành những người khác, hắn chắc chắn sẽ không quản, thậm chí sẽ không nhìn nhiều. Bạch Vũ thậm chí cam đoan, chỉ cần mình nói rõ ràng, hắn biết đem hết toàn lực giúp mình. Đó là nghiêm túc a. Hắn lúc đó cực kỳ liều mạng nhãn thần. Hạ Tân đối với lần này tìm không được bất kỳ phản bác nào mượn cớ. Bạch Vũ làm hắn tự nhận là chính xác, tự nhận là đối với Tuyết Đồng tốt, cũng đối với chính mình tốt sự tình, quang minh lỗi lạc, không thể cãi lại. Đại khái là hắn câu kia, ngươi chỉ là tham lam khát vọng, hưởng thụ bị người yêu tư vị, ngươi không cho được người khác ái tình, ngươi chỉ là đem người khác ái tình trở thành thân tình qua lại báo. Những lời này chọc giận tới chính mình a. Ta cũng nỗ lực thử qua đi yêu a, so với như nguyệt múa. Hạ Tân lẩm bẩm nói, phảng phất là vì nói cho Bạch Vũ nghe, lại phảng phất là vì nói cho chính mình nghe, nhưng cái này cũng không bất kỳ ý nghĩa gì, làm sao cũng vô pháp ngăn cản trong lòng hắn dâng lên tràn đầy cảm giác áy náy. Hạ Tân ngoài sáng biết rõ một những người này đối với mình tình cảm dưới tình huống làm thương tổn người khác sự tình, so với như Thi Kỳ, tỷ như Hiểu Huyên, chính mình là biết đến, chỉ là không có biện pháp mở miệng nói rõ ràng mà thôi. A, thực sự là quá kém. Đánh Bạch Vũ còn cố chấp cự tuyệt đối phương khuyên nhũ, cự tuyệt đi làm đoạn, dù cho đau dài không bằng đau ngắn, cũng tham lam muốn hưởng thụ cái kia ngắn ngủi tình cảm. như vậy chính mình thực sự là quá kém. Hạ Tân tự giễu cười cười, kỳ thực không quản lý mình làm sao kém cỏi đều tốt, hắn đã sớm không sao, hắn căn bản không quan tâm. Hạ Tân quan tâm là Bạch Vũ dứt khoát chỉ ra, đã biết rằng, rất xin lỗi Hiểu Huyên, đại khái đây mới là chính mình thẹn quá thành giận nguyên nhân a, cho nên hắn mới chịu cầu bản thân lập tức đi theo Hiểu Huyên làm chấm dứt a. Lão Tam là người tốt a, mình mới là triệt đầu triệt đuôi đại phôi đản, ngoài miệng nói không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, trên thực tế đã tại thương tổn mọi người. Có một số việc không nói rõ ràng, chính là đối với mọi người, bao quát đối với mình thương tổn, đạo lý ai cũng hiểu, chặt đứt hết thảy liên hệ, lại trở lại trước đây một người. Tịch Mịch Lưu chuyển đầu đường, nhìn đừng nhân phụ hôn hài tử, thân bằng hảo hữu, đồng học đồng sự, tụ tập ở cây thông Noel dưới, vui sướng hát Noel bài hát tràng cảnh sao. Một cái nữa người đang cửa vẻ mặt hâm mộ nhìn người khác ăn cơm tất niên, xem Tết âm lịch dạ hội, mà chính mình chỉ có thể khoanh tay, yên lặng đứng ở cửa, mặc cho tuyết đọng bao trùm bả vai, tóc cũng luyến tiếc rời đi, chỉ là nỗ lực xuyên thấu qua cửa sổ, mượn một điểm người khác thân tình ấm áp sao. A hát, Hạ Tân tự giễu cười cười, nhắm mắt lại nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ cần thưởng thức qua cái loại này vực sâu một dạng tịch mịch, hắc ám, cô độc, bất lực, liền tuyệt đối không muốn đi trở về. Chỉ có trải qua mới có thể biết đi qua hai chữ này đối với Hạ Tân đại biểu ý nghĩa. Bạch Vũ nói không sai, nhưng này cũng chỉ là không sai, không có nghĩa là cái này tức là chính xác. Không sai đến chính xác trong lúc đó còn có một đoạn dài dòng đường, bị Bạch Vũ như vậy đâm một cái xuyên, một cỗ đã lâu trống rỗng, tịch mịch băng lãnh từ Hạ Tân chân cuối cùng mọc lên, nhanh chóng lan tràn toàn thân của hắn, làm cho hắn lạnh đều có chút phát run. Đây là đi qua thưởng thức qua vô số lần, hỗn tạp buổi tối băng lãnh không khí, thấu triệt nội tâm hàn lãnh. Hạ Tân không tự chủ rụt người một cái, phảng phất muốn đem thân thể giấu đến trong quần áo. Hắn nỗ lực rút tay về, muốn đem tay co đến y phục trong tay áo, liền cùng đi qua vô số lần trốn ở trời đông giá rét ban đêm lạnh lạnh run một dạng. Hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ là nỗ lực tay nắm cửa hướng trong quần áo lui, ý đồ nhờ vào đó bảo trì điểm ấm áp. Nhưng lúc này thoáng có điểm không giống với một cỗ mềm mại, ấm áp xúc cảm, vây lại đầu ngón tay của hắn. Cảm giác ấm áp từ ngón tay của hắn từ từ truyền đến tâm lý. Hạ Tân chậm rãi mở mắt ra, lúc này mới phát hiện Trúc Hiểu Huyên an vị tại hắn bên cạnh công cộng trên ghế dài. Đèn đường mờ vàng ở sau lưng nàng tản ra ánh sáng ảm đạm mang, cũng tỏa ra nàng mỹ lệ trắng tinh gò má, còn có con kia bên trên mới cắm trắng noãn nở rộ mỹ lệ đóa hoa, dạng người rực rỡ. Hiểu Huyên, Hạ Tân kém chút đều tưởng ảo giác của mình. Ngươi không phải trở về phòng ngủ rồi sao? Trúc Hiểu Huyên mắt nhìn phía trước, nhẹ nhàng nắm chặt Hạ Tân ngón tay, trong đôi mắt mỹ lệ lóe ra ánh sáng khác thường, phảng phất đó là mỹ lệ hồi ức vậy, mang theo điểm nhàn nhạt, nụ cười hạnh phúc, chân thành tự thuật nói: ẩm ướt tử, ngươi biết không, nếu như là những ngày qua nói, ngươi cũng sẽ đứng ở phòng ngủ cửa lầu, nhìn theo ta an toàn đi vào phòng ngủ đại lâu, ngươi mới có thể chậm rãi bước ly khai, vẫn ly khai đến lộ khẩu cuối nơi khúc quanh, sau đó dừng bước lại, đứng ở đó khỏa chỗ rẽ tàng cây phía dưới, nhìn ký túc xá đạo tự động đèn, từ lầu 2 vẫn theo bước tiến của ta sáng đến 5 tầng. Xác nhận ta an toàn sau khi lên lầu, ẩm ướt tử mới có thể bình yên rời đi. Đương nhiên, đây đối với ẩm ướt tử mà nói, khả năng chỉ là tỉ mỉ thói quen nhỏ, thông thường ôn nhu mà thôi. Nhưng đối với Hiểu Huyên mà nói, cho dù là lên lầu, cũng sẽ cảm giác rất hạnh phúc. A Hát bị ẩm ướt từ ánh mắt nhìn chăm chú vào, quan tâm lấy, thì dường như bị tràn đầy hạnh phúc bao quanh giống nhau đâu. Cho nên a, ta thường thường cũng sẽ cố ý thả chậm cước bộ, ngẫu nhiên từ cửa hành lang cửa sổ nhìn lén ẩm ướt từ liếc mắt. Nỗ lực kéo dài một đoạn này khoảng cách, kéo dài nho nhỏ này hạnh phúc hành lang. Trúc Hiểu Huyên nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Hạ Tân, cái kia mỹ lệ trong suốt trong mắt to, mang theo một cỗ tràn đầy hạnh phúc cùng ăn giật quang mang. Nhìn chăm chú vào Hạ Tân, béo mập khóe môi vẻ bề ngoài bắt đầu nụ cười nhàn nhạt, mang theo vài phần nghịch ngợm, vài phần ôn uyển nụ cười nói, thoáng cảm giác mình có chút hư, cũng có chút đùa giỡn tâm nhãn đâu. Bất quá, chỉ cần như vậy, Hiểu Huyên đã cảm thấy rất thỏa mãn. Chỉ là như vậy, chính là Hiểu Huyên cả đời không bao giờ quên chân quý hồi ước đâu. Ta, có phải hay không cực kỳ giảo hoạt? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.